Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Thánh Thành mở ra, ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người chậm ung dung tại cái kia hơi lộ ra trống trải đồng ruộng. Trong đi dạo, mấy ngày nay tính được là cái kia khó được thời gian yên lặng. Cùng Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ quan hệ cấp tốc trở nên nồng. Lần này ngươi thật dự định mang Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ đi Thánh Thành. Ân, Giả Niệm gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani, nếu như ngươi không nghĩ Đồng Văn Kỳ đi qua. Ta có thể cân nhắc thay người, đừng, tuyệt đối đừng, ngươi nếu là dạng này. Vậy ta chẳng phải thành kỳ đà cản mũi, ngươi bây giờ không phải sao? Nhàm chán, Quách Đại Bàn trợn nhìn Giả Niệm liếc mắt. Hưởng thụ lấy trên trời ánh nắng, cả người có vẻ hơi uể hoài. Ngươi nói dạng này thời gian còn có thể qua bao lâu? Nhanh, cái gì nhanh? Sắp kết thúc rồi à, Giả Niệm trả lời. Quách Đại Bàn lặng lẽ một hồi, mặc dù không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng chắc hẳn rất là nguy hiểm mà ni bất quá có phục sinh số lần bản thân. Lúc này mới hơi yên lòng, nghĩ gì thế? Ta đang muốn đem bọn hắn dẫn đi, có thể hay không quá tùy hứng cái này. Giả Niệm chần chờ một chút, sau lưng mở ra một cái quang môn, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ đi tới. Cái gì tùy hứng, ta cùng Quách Đại Bàn định đem các ngươi cùng một chỗ đưa đến Thánh Thành đi, đây không phải. Hôm qua thương lượng xong sao? Cũng là bởi vì thương lượng xong mới cảm giác cái này có chút quá tùy hứng, Quách Đại Bàn nói. Xen vào trả lời, Đồng Văn Kỳ trừng Quách Đại Bàn liếc mắt, ngươi có thể hay không đừng như thế tự đại. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng, đó chính là chúng ta cộng đồng quyết định, chưa nói tới cái gì tùy hứng, dùng vực ngoại lời nói tới nói. Đây là lý tính phân tích kết quả, lúc này mới mấy ngày. Thế mà ngay cả dạng này từ ngữ đều học xong rồi. Quách Đại Bàn rất là im lặng, nếu không nói lời nào. Vậy liền chứng minh ta nói chính là đúng, cho nên ta cùng Tĩnh tỷ tỷ có thể cùng các ngươi cùng đi Thánh Thành, nhìn một chút cái khác thế giới. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng chúng ta cũng có thể tại vực ngoại phục sinh. Cho nên các ngươi có thể đem tâm buông ra, không có bất cứ vấn đề gì, tốt à, Quách Đại Bàn thở dài. Kiều Tĩnh nhìn về phía Giả Niệm, gặp hắn trên mặt lộ ra thần sắc yêu sầu. Thế là hỏi Thamani, ngươi cũng không muốn để cho ta đi. Không có, Giả Niệm đối Kiều Tĩnh trả lời. Bờ môi giật giật, có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Kiều Tĩnh nhìn xem Giả Niệm thần sắc, đối hắn nói, có lời cứ nói, giữa chúng ta chẳng lẽ còn yêu cầu giấu giếm sao? Tại đây vực ngoại chúng ta cũng là có địch nhân, Dương Nghiêm Thanh vẫn là Hoàng Long Công Hội. Ngươi biết. Văn Kỳ muội muội nói cho ta biết, Kiều Tĩnh trả lời. Đồng Văn Kỳ đắc ý cười một tiếng, ngạo kiều ưỡn ngực lên, Quách Đại Bàn mặt sụ xuống, vội vàng đối với Giả Niệm giải thích. Văn Kỳ hỏi ta sau đó, ta mới nói, Giả Niệm, ngươi cũng không nên trách ta. Ta thật là, gặp Quách Đại Bàn cuống quýt giải thích. Giả Niệm đối hắn lắc đầu, Kiều Tĩnh đầu mục đến đây thế giới hiện thực. Liền biểu thị sớm muộn phải biết chuyện này, sớm một chút biết ngược lại tốt một chút, không có chuyện gì, đây vốn chính là bọn hắn hẳn là yêu cầu biết đến sự tình hiện tại còn. Không biết Thánh Thành tình huống cụ thể, nếu không các ngươi về trước Xương Hà thế giới, chờ chúng ta ở nơi nào dò xét tình thế sau đó các ngươi tại đến, Giả Niệm đưa ánh mắt theo Quách Đại Bàn trên thân, rời về phía Kiều Tĩnh. Đối năng hỏi Thamani, Kiều Tĩnh chần chờ một chút, tốt à, vậy ta trước hết cùng Văn Kỳ muội muội trở về, chờ tin tức của các ngươi. Ân, Giả Niệm lên tiếng. Kiều Tĩnh có được tự do xuyên thẳng năng lực, tiến về trước Thánh Thành hẳn là cũng không khó, còn theo Thánh Thành tiến về trước cái kia sắp mở ra phó bản đại thế giới. Liền không nói được rồi. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem cái kia thế giới phó bản thực lực hẳn là rất cường đại. Cũng liền biểu thị thế giới hàng rào cường đại, không cách nào xuyên thẳng cũng là có khả năng. Ngay tại suy tư thời điểm, một cái quang môn theo ngay phía trước mở ra, Kiều Tĩnh mang theo Đồng Văn Kỳ đi vào bên trong đi. Giả Niệm đối Kiều Tĩnh bóng lưng hỏi Tham Ân Nhi, hiện tại Dương Châu tình thế thế nào? Hết thảy như thường, không cần lo lắng, an tâm tại vực ngoại liền có thể, Kiều Tĩnh trả lời. Hai người đi vào sau đó, quang môn trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn đang định lên tiếng thời điểm, trước mắt hiện ra chữ viết, một trái tim không khỏi treo lên, thế giới thông cáo, Thánh Thành vào khoảng nửa giờ sau mở ra, bởi vì không biết phó bản đại thế giới thực lực quá cường đại. Quy tắc qua vô kỳ đặc biệt, nhân số danh ngạch có hạn, vì vậy ngẫu nhiên tuyển chọn, mời thu được tiến vào tư cách mời người chuẩn bị tiến vào công việc bắt đầu thống kê trong. Thế giới hiện thực cửu giai cùng cửu giai ở trên chức nghiệp giả. Tổng cộng 1.09.300 người, có được đặc thù tiến về trước tư cách 325 người Thánh Thành thông hướng thế giới phó bản thông. Đạo, có thể dung tại hơn 1.500 người chữ viết dần dần mơ hồ. Ngay sau đó chính là một cái đếm ngược thanh tiến độ. Cửu giai ở trên chức nghiệp giả 1.09.300 người. Đây là một cái khổng lồ số lượng, ít nhất vẻn vẹn chỉ nhìn cỗ lực lượng này, liền có thể cảm thụ nhiều thế giới hiện thực cái kia cường đại nội tình. Giả Niệm trước mắt hiện ra một nhóm chữ, giáp sát trùng kiểm trắc đến không biết ba động, phải chăng bắt đầu quét hình trong, phải chăng rút ra đến quét xem tin tức. Thật đáng tiếc bởi vì nhân số quan hệ. Ngài không cách nào tiến vào Thánh Thành, phải chăng xuyên tạc nên tin tức? Xuyên tạc trong, xin sau, chúc mừng ngài thu hoạch được tiến vào Thánh Thành tư cách. Nửa giờ sau sẽ tự động truyền tống đến Thánh Thành, nhưng nghĩ từ bỏ lần này tư cách có thể dùng tay hủy bỏ nên trạng thái, chữ viết ở trước mắt biến. Mất, trước mắt xuất hiện một cái thành bảo đồ tiêu, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể để nó biến mất. Vốn cho rằng tiến vào Thánh Thành 10 phần chắc 9, lại không nghĩ còn có điều kiện như vậy, thế nhưng là ngay sau đó lại nghĩ tới một kiện muốn mạng sự tình. Vội vàng đối với Quách Đại Bàn hỏi Tham Ân Nhi, mập mạp ngươi có thể vào sao? Ân, nửa giờ sau có thể đi vào, Quách Đại Bàn trả lời. Giả Niệm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó viên kia khiêu động tâm dần dần bình tĩnh lại. Thế giới thông cáo, xin tất cả nhận mời chức nghiệp giả, tại nửa giờ sau tiến vào Thánh Thành, tối nay 18:00 sẽ mở ra thông hướng không biết phó bản đại thế giới thông đạo. Chưa thu hoạch được mời chức nghiệp giả, mời kiên nhẫn chờ đợi, chú ý đến tiếp sau tư cách gia tăng công việc khi ánh mắt rơi xuống một chữ cuối cùng thời điểm. Thế giới thông cáo biến mất không thấy gì nữa. Giả Niệm trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, hành trình mới sắp mở ra, ban đêm liền là tiến vào cái kia không biết phó bản đại thế giới thời điểm mần ni, mập mạp. Chúng ta nên chuẩn bị một chút, chuẩn bị cái gì? Trực tiếp lên, Quách Đại Bàn cấp hống hống nói, ngay sau đó là đối với cái kia không biết phó bản đại thế giới chờ mong. Cũng không biết cái kia phó bản đại thế giới là từ trò chơi gì dị biến mà đến. Là đơn nhất trò chơi vẫn là mấy cái trò chơi hỗn hợp thề. Nói không rõ ràng cũng nghĩ không thông. Bất quá chỉ cần là trò chơi. Chỉ cần có một chút trò chơi cái bóng. Bản mập mạp đều không sợ hãi chút nào. Nghĩ tới đây chiến ý trong lòng dần dần nồng hậu dày đặc lên. Hận không thể hiện tại liền tiến lên. Công lược cái kia không biết phó bản đại thế giới. Hết chương.